Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 300 tụ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Long Sơn mạch cái nào đó lòng đất động quật có ít mẫu lớn nhỏ, trong động quật góc trái trên cùng có vài cọng hơn một xích cao hắc sắc tiểu hoa tản mát ra trận trận dị hương. Vương Trường Sinh bốn người đang cùng một con hình thể to lớn dẹp đầu quái điểu kịch đấu. Quái điểu sinh ra song thủ, đầu trần trùng trục, toàn thân màu đen, trên người lông vũ thưa thớt, miệng là màu vàng kim nhạt, ngoại hình cực giống quạ đen. Con quái điều này bất quá là nhị giai hạ phẩm, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vương Trường Sinh khoanh tay đứng ngoài quan sát, nói là bốn người đối phó cái này nhị giai yêu cầm, kỳ thực chính là Vương Trường Phong ba người cầm cái này nhị giai yêu cầm liên thủ. Vương Trường Phong hai tay nắm một cây dài hơn một trượng hồng sắc cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đại lượng ánh lửa trống rỗng hiền hiện, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng nhị giai yêu cầm. Nhị giai yêu cầm tốc độ phi hành cực nhanh, tránh thoát từng khỏa xích sắc hỏa cầu công kích. Xích sắc hỏa cầu lần lượt nện ở trên vách đá, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vương Thanh Sơn mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh truy tại nhị giai yêu cầm đằng sau. Vương Trường Nguyệt trên tay cầm lấy một mặt lam sắc trận bàn, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam ngăn chặn lối ra. Vương Trường Phong trên tay hồng sắc cờ phướn mặt cờ sáng rõ, trên trăm khỏa dưa hấu lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu tranh nhau chen lấn bay ra, đánh tới hướng nhị giai yêu cầm. Nhị giai yêu cầm vội vàng tránh né, bất quá xích sắc hỏa cầu số lượng nhiều lắm, mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu nện ở trên người của nó, cuồn cuộn liệt diễm che mất thân ảnh của nó. Suy suy, tiếng vang lớn, xích sắc trong ngọn lửa bay ra lít nha lít nhít hắc sắc lông vũ, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Nhị giai yêu cầm hai cánh chấn động, nhào về phía xuất khẩu. Tốc độ của nó cực nhanh, một cái chớp động liền đi tới xuất khẩu trước mặt, cự ly xuất khẩu không đến 5 trượng. Vương Trường Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên, một đạo pháp quyết đánh vào trên tay trận bàn phía trên, màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn, nhanh chóng đóng băng, biến thành một bức to lớn bạch sắc tường băng, chặn đường đi của nó. Nó hai cánh hung hăng vỗ, một mảng lớn hắc sắc lông vũ bắn ra tranh nhau chen lấn đánh vào bạch sắc trên tường băng, một trận lốp bốp trầm đục, bạch sắc tường băng bên ngoài mấp mô, xuất hiện một mảng lớn vết rách. Vương Trường Nguyệt pháp quyết vừa bấm, lam sắc trận bàn sáng lên chói mắt lam quang, bạch quang lóe lên, bạch sắc tường băng khôi phục bình thường. Nhân cơ hội này, một đạo yếu ớt không thấy kim ti bay vụt mà đến, cuốn lấy nhị giai yêu cầm chân, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh bay vụt mà tới. Quảng cáo, cự kiếm thuật, nương theo lấy Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm, hướng phía nhị giai yêu cầm đón đầu đánh xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nhị giai yêu cầm bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai khúc. Cuối cùng giết chết nhị giai yêu cầm chính là khó giải quyết, nếu không phải Trường Nguyệt dùng trận pháp chắn chết xuất khẩu, nói không chừng bị xúc sinh này chạy mất. Vương Trường Phong vừa cười vừa nói. Nhanh lên đem vật liệu mang đi, chạy tới kế tiếp địa phương đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thúc giục nói, bọn hắn đã tại Bạch Long Sơn mạch ngây người đã hơn 2 tháng, ngay từ đầu không phát hiện nhị giai yêu thú, bất quá bọn hắn tiến nhập Bạch Long Sơn mạch chỗ sâu nhất cuối cùng là tìm được một chút nhị giai yêu thú. Mỗi một lần đấu pháp, Vương Trường Sinh rất ít xuất thủ, khoanh tay đứng ngoài quan sát. Từ Vương Trường Phong ba người xuất thủ diệt sát yêu thú, bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm càng phát phong phú. Vương Trường Nguyệt triệt tiêu cấm chế, tay phải xông ra khẩu vẫy tay một cái, mấy chục cán lam sắc trận kỳ từ vách đá bên trong bay ra, rơi vào trên tay của nàng. Vương Trường Phong cất bước hướng linh dược đi đến, Vương Thanh Sơn phụ trách xử lý nhị giai yêu cầm thi thể. Đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh túi chữ vật sáng lên một trận chói mắt linh quang. Vương Trường Sinh nhíu mày, từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc khay ngọc, bên ngoài trải rộng bùa chú màu bạc. Chuyện tấn bản, đưa tin pháp khí, chuyện tấn bản ít nhất có 2 kiện, giá cả vượt qua 5.000 khối linh thạch. Để cho tiện liên hệ, Vương Minh Giang phái người đặt hàng 2 kiện chuyện tấn bản, Vương Trường Sinh trên thân mang theo một kiện khác trên người Vương Minh Giang, bọn hắn sử dụng chuyện tấn bản là trung phẩm chuyện tấn bản, trong 3.000 dặm đều có thể đưa tin. Vương Trường Sinh hướng chuyện tấn bản trên đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Minh Giang thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Trường Sinh, các ngươi ở đâu đâu? Mau trở lại, ta tại Bạch Long Cốc chờ các ngươi. Thanh Viễn phát hiện một gã hư hư thực thực thái nhất tiên môn tập nã phản đồ. Biết chúng ta cái này chạy trở về. Vương Trường Sinh đáp ứng, chặt đứt liên hệ, xông Vương Trường Phong ba người nói ra. Đại ca chúng ta phải nhanh một chút trở về, Thanh Viễn phát hiện hư hư thực thực thái nhất tiên môn phản đồ. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu chờ bọn hắn hướng phía nơi xa bay đi. Lam Liên Chu vẫn là trung phẩm phi hành pháp khí, không phải Vương Trường Sinh không muốn đem nó tấn thăng làm thượng phẩm phi hành pháp khí, bất quá thượng phẩm phi hành pháp khí độ khó luyện chế tương đối cao, cần vật liệu cũng tương đối chân quý, hắn tạm thời tìm không thấy thích hợp vật liệu luyện chế thượng phẩm phi hành pháp khí. Vương Trường Sinh pháp lực điên cuồng rót vào Lam Liên Chu, Lam Liên Chu quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Hắn toàn lực đi đường, sau một ngày, Vương Trường Sinh bốn người về tới Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh sắc mặt trắng bệch. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, thẳng đến Vương gia khai quán rượu mà đi. Tại lầu ba một gian trong phòng, Vương Trường Sinh gặp được Vương Minh Giang, Vương Minh Giang cũng không nói nhảm, đem sự tình chân tướng nói một lần. Chỉ dựa vào khẩu âm xác thực nói rõ, không là cái gì vấn đề, bất quá loại chuyện này, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, 21 thúc ta cùng đại ca cùng ngươi chạy tới Thanh Nguyệt phường thị Trường Nguyệt cùng Thanh Sơn trở về giữ nhà. Ta cũng cùng đi chứ, nói không chừng có thể giúp một tay, tộc bên trong có bát ca cùng Thanh Kỳ nhìn xem là được rồi. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi, ta cũng đi cùng, nhân nhiều lực lượng đại, nhiều ít có thể giúp một tay. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền cùng đi, tên kia phản đồ thế nhưng là trúc cơ bát tầng, coi như có thương tích trong người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta đi mua một chút tự bộc pháp khí, chuẩn bị bất chắc. Vương Trường Sinh đi thần binh lâu mua hai cái hỏa lôi tử cũng không phải hắn không nghĩ nhiều mua, mà là chỉ còn lại hai cái, trừ cái đó ra, bọn hắn còn mua mấy chương nhị giai công kích phù triển. Quảng cáo, ra phường thị, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu chờ bọn hắn hướng Thanh Nguyệt phường thị bay đi. Thanh Nguyệt phường thị, Vương thị tiệm tạp hóa, Vương Thanh Viễn ngay tại tra duyệt sổ sách Trần Thanh Thư đi đến. Vương trưởng quỹ, đã có 4 tháng rồi đi, ngư tinh thảo như thế nào còn không có vận đến, Trần Thanh Thư cau mày nói. Vương Thanh Viễn cười theo, giải thích nói, tiền bối an tâm chớ vội, qua mấy ngày đã đến, nói thật ta so ngài còn cấp đây. Đưa tới cửa linh thạch nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý, ngài nói đúng không? Trần Thanh Thư sắc mặt dừng một chút gật đầu nói ra. Vậy được rồi, 3 ngày sau ta lại đến, hy vọng đến lúc đó đến hàng. Được rồi, tiền bối đi thong thả, đưa tiễn Trần Thanh Thư, Vương Thanh Viễn không có lộ ra mày may dị dạng, tiếp tục xem xét sổ sách. Giờ dậu tộc nhân đến thay ca, Vương Thanh Viễn giao tiếp trên tay công việc về sau, ly khai Vương thị tiệm tạp hóa. Một chén trà thời gian về sau, hắn xuất hiện tại một tòa u tĩnh trong viện, hướng Uông Như Yên báo cáo tình huống. Cửu thẩm, hắn hôm nay đến trong điếm, có chút sốt ruột bởi vì không hàng, hắn 3 ngày sau lại đến, nếu như lúc kia không hàng, hắn có thể sẽ đem lòng sinh nghi. Cách chương.